Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3019, Thiên Không Thành, truyền thừa. Bên trong cung điện lục tục có người đi ra, thiên môn mở ra, đối với mỗi cái tu sĩ đều được lợi to lớn. Thiên môn nhưng là cất giấu chí cao vô thượng đại đạo, nếu là có thể toàn diện tìm hiểu ra đến, vậy coi như là đi về nhân đạo đỉnh cao nhất đường. Đặc biệt đối với thế hệ trước tới nói, kẹt ở một cái nào đó cảnh giới mấy ngàn năm, đột nhiên nhất thời tỉnh ngộ, trực tiếp liền đột phá. Thiên môn mở ra, dẫn đến thiên phong mấy ngày nay lôi kiếp không ngừng, đột phá cường giả đếm không xuể. Tiên thiên đạo thể quả thực tuyệt vời. Mở ra đế cơ càng ngày càng có thể thấy rõ ràng, đã là có thể xưng tụng vô địch giả, chớ nói chi là hắn nắm giữ tiên thiên đại đạo thụ. Tiên thiên đạo thể nếu là không thể tu luyện đến một bước này, liền có thể tìm khối đậu hũ đâm chết toán. Hắn rốt cuộc được chuẩn đế hóa đạo lực lượng, trong cơ thể cất giấu vô tận tiên tàng. Hiện nay ở tiên thiên đại đạo thủ trợ giúp bên dưới, ngày càng cường thịnh đi ra, tiềm năng kéo dài tăng cường. Đặc biệt cảnh giới của hắn đột phá quá nhanh, đều nhanh bước vào tầng 6 tôn chủ cảnh giới, bay vọt tốc độ có chút đáng sợ. Nửa tháng sau, đạo lăng tu hành cũng từng bước tiến vào kết thúc, ngàn tỷ lớp đạo ngân đang dệt ở trong cơ thể. Có vũ trụ chủng trợ giúp, hắn tìm hiểu đại đạo tốc độ cực kỳ nhanh, luôn cảm giác đã tới cửa một cước. Táng thiên, đạo lăng hít sâu một cái, này một môn tuyệt học hắn ở cực đạo đại đế trên người từng thấy, cũng ở quét rác lão nhân trên người từng thấy, có thể xưng tụng kinh thiên địa khiếp quỷ thần, bằng không cũng sẽ không coi là vũ trụ sơn mạnh nhất bí thuật. Cái này bí thuật lấy vô cùng đại đạo làm căn cơ thôi diễn đi ra. Trời biết mạnh như thế nào, có thể hay không vượt qua côn bằng chi lực điểm này vẫn đúng là khó nói. Vù, trong mắt của hắn bỗng nhiên mở, kim quang óng ánh, con ngươi phảng phất hai cái đạo ngân đang thức tỉnh. Tiên quang bắn ra bốn phía, thần uy kinh nhật nguyệt. Hắn thiên mục có chút khủng bố, nửa tháng bế quan, thiên đạo nhãn đại tiến một bước, thiên đạo nhãn tu hành từng bước cao thâm. Đạo lăng càng là có thể cảm giác được cái này bí thuật mạnh mẽ, mở ra thời khắc hóa thành hai cái đại đạo hố đen. Trong thiên địa đại đạo đều cộng hưởng theo, muốn chui vào thiên đạo nhãn bên trong, đây là thiên đạo nhãn. Lam Vinh phi thường kích động, nghe đồn bên trong thiên đạo nhãn chính là đại đạo thiên nhãn thăng cấp truyền thừa, cũng đứng hàng thiên mục thần thông bên trong 5 vị trí đầu. Năm đại cổ thiên kinh, ghê gớm a, hỗn độn nữ một trận bất đắc dĩ. Ngày đó nàng không ở đạo tổ bí cảnh, bằng không dựa vào sức chiến đấu của nàng nếu là liên thủ với đạo lăng, khẳng định còn có thể lại một lần nữa được một quyển. Như vậy liền có thể tập hợp 6 bản cổ thiên kinh. Đạo kiếp thân, ngược lại phi thường thích hợp ta tiên thiên đạo thể chuẩn bị tu luyện đạo kiếp thân. Thân thể của hắn đối lập với nhược thế, nếu là có đạo kiếp thân lực lượng, nói không chắc chiến lực sẽ tăng cường một đoạn. Ta cần cái này. Hỗn độn nữ cười híp mắt, vừa ý, hỗn độn nhất khí, bản này cổ thiên kinh, nhưng là đạo lăng có thể không dự định dễ dàng giao cho hắn. Hắn phi thường rõ ràng hỗn độn nhất khí đối với hỗn độn nữ quá trọng yếu. Ở trên người nàng mới có thể phát huy ra kinh khủng nhất uy năng. Ngươi đây là uy hiếp, hỗn thanh nhã tức giận đến mặt hắc. Vọng ta còn giúp ngươi, lương tâm chạy đi đâu? Sờ sờ chính mình lương tâm nói một chút, gia nhập đạo chủ phủ đối với ngươi có không có cái gì chỗ hỏng? chỉ có chỗ tốt. Này thiên môn không chính là chỗ tốt một trong. Ngươi nếu là như thế toán, cái kia thiên môn coi như là báo ân. Đạo Lăng cười nói, hỗn độn nhất khí chính là đứng đầu nhất đại thần thông. Đạo tổ chỗ lưu, ngươi cho rằng là rau cải trắng. Đây chính là đạo chủ phủ truyền thừa, không phải đạo chủ phủ người. Ngươi nói làm sao cho ngươi tu luyện. Đúng đấy, hỗn thanh nhã đều là quê nhà đến, người nào không biết ai. Chờ chúng ta vạn đạo giới đại quân đè xuống, cổ thiên đình không tính được cái gì. Bất diệt chiến thể theo ồn ào lấy hỗn độn nữ chiến lực, nếu là nguyện ý gia nhập đạo chủ phủ, vậy thì là số một cường giả một trong. Đối với vạn đạo giới năng lực, hỗn thanh nhã vẫn là biết được. Dọc theo đường đi nghe lên ngũ thải thần ngưu nói rồi, trăm vạn đại quân ở trong vũ trụ quét ngang các đại cấm khu, một khi đi tới đế lộ chiến, tuyệt đối là một bút sức mạnh kinh khủng, có thể nói trăm vạn hùng binh. Thanh nhã muội muội, ngươi trong lúc rảnh rỗi lại không có chỗ đi, chẳng bằng ở lại chỗ này. Tương lai đạo lăng được vũ trụ sơn, ta xem liền là đế lộ chiến liền là bị công phá, nơi này cũng là an toàn nhất. Thu quân quân cười nói. Dên, hỗn thanh nhã hừ một tiếng, lật cái rõ ràng mắt nói rằng, bổn tiểu thư suy nghĩ một chút, bất quá ở nói thế nào cũng muốn xuất ra đến nửa bổn đại đạo kinh mới được. Đối với đạo tổ truyền thừa, đạo lăng chuẩn bị ở đạo chủ phủ lan truyền xuống, hắn lưu ý chính là mở ra vạn đạo kinh, đi lên một cái thuộc về chính hắn vô địch đường. Loại này truyền thừa đạo lăng vẫn đúng là không để ý. Sư Tuấn bọn họ lại là đang nghiên cứu đại đạo chủng thần, bí thuật này phi thường kỳ quái, bọn họ cũng không nói lên được, rất khó nhìn hiểu, đều phỏng chứng sợ là phong chủ đứng lên đến mới có thể giải thích đại đạo chủng thần. Bọn họ suy đoán thuộc về đạo tổ lưu lại bí thuật cấm kỵ, đạo hạnh không đủ căn bản là không có cách tìm hiểu. Liền như vậy, thời gian chậm rãi qua đi, thời gian nửa tháng, những người này đem đạo tổ truyền thừa tu luyện đều có một ít khí sắc. Đạo lăng cũng chuẩn bị xuất phát đi tới hoàng táng địa. Ầm ầm ầm, hỗn độn cổ tỉnh lại một lần nữa rời đi vũ trụ sơn. Lão gia hỏa hưng phấn hỏng rồi, lúc thường đi ra ngoài đi dạo một, hai, dù sao cũng hơn tối tăm không mặt trời ở tại vũ trụ sơn mạnh hơn nhiều. Đi tới hoàng táng địa, nhìn một chút bát bảo cùng hắc thổ bọn họ có hay không dây dưa đến chết. Hỗn độn cổ tỉnh cười ha ha, không chỉ có thể đi ra ngoài đi dạo, còn có thể sẽ lão hữu. Hỗn độn cổ tỉnh tâm tình bây giờ phi thường phức tạp cùng kích động. Vừa vặn tiện đường, vũ trụ sơn đến rồi một đám đại nhân vật, như là một đám hồng hoang mạnh thú. Thái thượng trưởng lão một tôn tiếp một tôn đi ra, các đại phong phong chủ cùng xuất hiện, rất gần với hơn trăm cường giả, mỗi một vị yếu nhất đều là tầng 6 tôn chủ. Đây chính là một nhóm quét ngang cửu tuyệt thiên cường giả đỉnh cao, cũng là vũ trụ sơn gốc gác. Khủng bố như vậy, bất kỳ đại giáo cường giả đều không có vũ trụ sơn nhiều. Đạo chủ, bên ngoài ở làm ầm ĩ cái gì đế chiến đại hội? Vũ trụ sơn nhất định phải tham dự. Lần này đại hội cũng là vũ trụ sơn nắm giữ. Vừa vặn quá đi xem một chút, những nguyên lão này mặt tươi cười. Hiện nay đạo lăng có thể cùng bọn họ đứng ngang hàng. Thậm chí một ít thái thượng trưởng lão biết được, đạo lăng chính là vũ trụ sơn đệ tử ký danh. Hắn bất cứ lúc nào đều có thể nắm giữ vũ trụ sơn, trở thành cửu tuyệt thiên kể đến hàng đầu đại nhân vật. Như vậy cũng tốt, đạo lăng gật gật đầu, cũng nghĩ mở mang hiện tại cửu tuyệt thiên đến cùng có bao nhiêu người mạnh mẽ. đại hội chỗ cần đến, chính là trong vũ trụ. Dĩ vãng là một cái nào đó siêu cường vùng cấm, bất quá sớm đã bị công phá, hơn nữa trở thành đại nhân vật tụ hội nơi. Quanh năm sẽ tổ chức các loại đại hội đấu giá, nơi đây giao dịch bảo vật cường giả cũng đếm không xuể. Ngoại giới cường giả đổi làm nơi này là Thiên Không Thành, treo ở trong vũ trụ một tòa thành, từ lâu cường giả hội tụ, thế hệ tuổi trẻ anh kiệt đếm không xuể. Chân Long giáo những thế lực này đều tại đây tập hợp. Vũ trụ sơn cũng có đại nhân vật trước thời gian đến. Trong đại điện các loại mãnh liệt khí tức lan tràn, phảng phất một đám hồng hoang mãnh thú ẩn núp ở trong điện. Có thể đi vào bên trong cung điện đều không phải người yếu. Hơn 1000 cường giả ngồi trên này, đã bắt đầu thương nghị. Dị vực thế lớn, chủ yếu là không biết nền tảng A. Rất khó xác nhận bọn họ khi nào tấn công đế lộ chiến. Nghe đồn dị vực có tà ma vương trường tồn hậu thế, cũng mấy lần xuất thế. Ta giới căn bản không có đại đế, đến thời điểm nên làm gì chống lại? Đây là hiện giai đoạn vấn đề khó khăn nhất, chính là lúc nào mở ra. Tà ma vương đến cùng có thể hay không sớm đi ra đạo chủ phủ chuẩn đế, cũng không biết tình huống bây giờ làm sao. Có hay không đột phá đến đại đế hy vọng, các đại giáo có hay không sống sót chuẩn đế gốc gác cũng không nói được. Những bí mật này các đại giáo cũng không thể lấy ra. Một ít cường giả đau đầu, đều là các đại hàng đầu đạo thống. Một khi dị vực thật đánh tới, đến thời điểm bọn họ đứng mũi chịu sào, không lo lắng thì trách, rốt cuộc rất nhanh. Muộn nhất mười mấy năm dị vực tuyệt đối sẽ đánh tới. Đến thời điểm đế lộ chiến lấy cái gì đi chống lại? Tà ma vương đủ để ép bọn họ nghẹt thở. Rốt cuộc cần đế cấp chiến lực mới có thể đỡ được. Đạo lăng những người này lại mạnh lại cái gì dùng? Tà ma vương chân chính lên sàn thời khắc, hết thảy đều muốn biến thành cho bụi. Có đức cao vọng trọng lão cường giả cau mày nói, vì sao không gặp thập giới cường giả đến? Chúng ta sợ là không hiểu thập giới gốc gác, còn có thiên ngoại thiên cường giả, không biết thiên ngoại thiên có hay không đại đế. Các cường giả tâm thần trầm trọng, thập giới phi thường thần bí, bọn họ đến thời điểm có thể hay không hỗ trợ, vẫn là một nan đề. Nếu là thập giới không tham dự, sợ là không ngăn được dị vực thương khung giáo lão giáo chủ mở miệng. Hắn khí tức phi thường khủng bố, phảng phất một tôn thương khung thần vương đứng ở trong điện, có thể cùng vũ trụ sơn thái thượng trưởng lão đứng ngang hàng. Ha ha, ngươi nói ngược lại không tệ, chỉ bằng vào hiện tại đế lộ chiến, căn bản không ngăn được dị vực. Bỗng nhiên, mênh mông biển xanh ầm ầm mà đến, nội bộ có khí tức ngút trời cái bóng như ẩn như hiện. Đến người cũng không chỉ là một vị, mười mấy cái linh giới cường giả đi tới, phát ra lạnh nhạt âm thanh. Ở đây muốn nói rõ một điểm, ta thập giới có thể hay không tham dự vào, điểm này vẫn đúng là khó nói. Cái gì, thập giới sẽ không tham dự vào? Các đại giáo cường giả sắc mặt kinh biến, bọn họ rất rõ ràng dị vực mạnh mẽ, nhưng là ở cửu tuyệt thiên thập giới gốc gác công lường được. Nếu là bọn họ không tham dự vào, đế lộ chiến rất có thể sẽ bị công phá. Nếu muốn tham dự còn khó nói, giao ra đạo chủ, để hắn đi ra thỉnh tội. Linh giới một tôn đại nhân vật âm thanh lạnh lùng vô tình. Đạo chủ là đại ác, nhất định phải trừ đi, không chém xuống đạo chủ, thập giới sẽ không xuất binh. Bên trong cung điện bầu không khí bỗng nhiên yên tĩnh lại. Nơi này hội tụ hơn 1000 cường giả, thế hệ trước chiếm đa số, đủ để đại biểu các đại giáo. Điện nội ngồi xếp bằng cường giả, trên căn bản đến từ chính cửu tuyệt thiên các đại cổ xưa đạo thống. Liền chân long giáo, thương khung giáo, hư gia ba thế lực lớn đều đến rồi. Này ba thế lực lớn, nhưng là trưởng quản tạo hóa thiên binh vô thượng bá chủ. Bọn họ ở cửu tuyệt thiên phân lượng quá to lớn. Hơn nữa vụ trụ sơn phụ trách chủ trì lần này đại hội. Quy cách đã được cho là cao cấp, nhưng là người nơi này tuyệt đối không nghĩ tới. Linh giới cường giả mới vừa đi tới nơi này, liền thả ra câu nói này, để các đại giáo chấn động. Bọn họ rõ ràng thập giới gốc gác ngút trời, nhưng nếu là thập giới không xuất binh, tương lai dị vực thật đánh tới, chỉ bằng vào hiện tại đế lộ chiến, chống đỡ được dị vực bước chân sao? Ha ha, một cái năm tháng rất lớn ông lão đứng lên. Cố nhiên khí huyết khô héo, nhưng là con mắt như hai chản soi sáng chư thiên kim đăng. Cơ thể bên trong mơ hồ lan tràn khủng bố gợn sóng. Này một vị chính là vũ trụ sơn thái thượng trưởng lão. Cửu tuyệt thiên thái sơn bắt đầu, thành danh mấy vạn năm trước, uy danh truyền lưu vạn cổ. Hết chương.